Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 322, Tần Thủy Hoàng sống. Trên thực tế cái này là phong ấn chính mình linh hồn cùng thân thể. Cổ phong linh hồn, đan phong thân thể, từ lâu rồi, cả hai dung hợp lẫn nhau, thật giống như sinh ra một cỗ mới đích thân thể. Do đó đạt tới trọng sinh tình trạng, nếu như Doanh Chính đang còn muốn tiếp tục sống, lần này cái chết thời điểm cũng nếu như vậy làm, trên thực tế cái này cũng tương đương trường sinh rồi, chỉ là cái này trường sinh gặp nguy hiểm mà thôi, nếu như không phải Lâm Long, cái này choáng nha đoán chừng vĩnh viễn đều không sống được. Bằng vào bên ngoài cửu tuyệt trận, có thể xông qua được ít càng thêm ít. Có thể không bố chế lợi hại như vậy trận pháp, không đợi cổ cùng đan dung hợp, đoán chừng huyệt đã bị trộm, có thể nói không phải gặp nguy hiểm, mà là thập phần nguy hiểm. Không thể không nói, Doanh Chính vận khí thật tốt, vị tiểu huynh đệ này, đa tạ ngươi cứu quả nhân đi ra, quả nhân quyết định phong ngươi là vạn hộ hầu, ruộng tốt vạn mẫu, hoàng kim ngàn lượng, tuấn mã 1000. Kịp phản ứng, Doanh Chính nhìn xem Lâm Long, mặt mũi tràn đầy nghiêu bức nói. Không thể không nói, Doanh Chính giơ tay nhấc chân tầm đó đều phát ra một cổ vương giả phong phạm. Cũng là chỉ có Lâm Long đối mặt Doanh Chính tâm như tịnh thủy. Nếu như là người bình thường, tại Doanh Chính cái này cổ khí vương giả hạ tuyệt đối sợ tới mức trong lòng run sợ. Lâm Long nở nụ cười. Thằng này đoán chừng còn tưởng rằng bây giờ là hắn Tần quốc đích thiên hạ a. Số một thủ trưởng còn nói cái gì thời kỳ thượng cổ bí mật cùng trường sanh bất lão chi pháp. Cái này đặc biệt sao tựu là Doanh Chính giải lời đồn a. Như vậy là tốt rồi, có người đến trộm mộ cứu hắn. Không thể không nói, một đời đế vương quả nhiên thuộc loại châu bò, lợi dụng nhân tâm tham lam. Hắn căn bản không lo lắng không có người đến trộm mộ. Như thế nào? Ngươi ngại quả nhân cho thiểu. Ngươi nói, ngươi muốn cái gì? Ngoại trừ quả nhân đích thiên hạ, ngươi muốn cái gì quả nhân đều cho ngươi. Ha ha, Lâm Long cười cười, lẳng lặng mà nói. Tần Thủy Hoàng Doanh Chính, cửu ngưỡng đại danh của ngươi truyền lưu mấy ngàn năm, tại Hoa Hạ không người không biết. Chỉ là ngươi không biết sao? Ngươi Tần quốc tại ngươi chết sau tự vong rồi. Bây giờ là dân chủ thời kỳ. Dân chủ biết không? Tự là nhân dân là chủ nhân. Cái gì? Quả nhân Tần quốc không có. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ngươi dám lừa gạt quả nhân. Cho ta chết. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Doanh Chính hai tay thành chảo, một chút chụp vào Lâm Long. Tốc cực nhanh, có thể so với tia chớp. Lâm Long có chút mộng bức, không nghĩ tới Doanh Chính dĩ nhiên là siêu việt tiên thiên cao thủ võ giả. Trách không được hắn có thể nhất thống sáu quốc, hơn nữa liền đến đại danh đỉnh đỉnh Kinh Kha đều giết không được hắn. Bất quá cái này đối với Lâm Long mà nói, hoàn toàn không đủ xem. Phục hồi tinh thần lại, Lâm Long tự nhiên bất động. Trực tiếp lại để cho Doanh Chính bắt chúng chính mình, răng rắc, chỉ thấy 10 ngón tay giáp bị lập tức bẻ gãy. Doanh Chính mặt mũi tràn đầy kinh hãi, lúc này hắn mới nhớ tới, người này có thể đánh nhau khai mở quan tài, nhất định là cao nhân A Hát chính mình vậy mà ra tay với hắn. Nhìn xem vô cùng bình tĩnh Lâm Long, Doanh Chính cảm giác Lâm Long thật giống như một tòa hùng vĩ núi lớn. Áp bách hắn không thở nổi, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, hắn cảm giác khí tức của mình tại Lâm Long trước mặt thật giống như trong biển rộng một diệp buồm. Thuyền, tùy thì có bị diệt nguy hiểm, ngươi muốn chết phải không? Đúng lúc này, Lâm Long lẳng lặng nói, không ta không muốn chết. Doanh Chính mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Lâm Long. Trên trán to như hạt đậu mồ hôi không ngừng nhỏ. Doanh Chính hoàn toàn chính xác không muốn chết. Nếu muốn chết hắn tựu cũng không như vậy trăm phương ngàn kế muốn trường sanh bất lão rồi. có thể nói Doanh Chính rất sợ chết. Hừ, Lâm Long hừ lạnh một tiếng, sợ tới mức Doanh Chính thân thể run lên. Lúc này Doanh Chính ở đâu còn có nửa phần đế vương khí chất, hiển nhiên một bộ muốn mạng sống chó săn. Ngươi trung thực nói cho ta biết, ngươi có phải hay không biết đạo một ít về thời kỳ thượng cổ cùng Trường Sanh Bất Lão sự tình? Không, không biết, những điều này đều là ta lại để cho người tản mát ra đi lời đồn. Cái kia Từ Phúc sự tình là chuyện gì xảy ra? Hắn mang đi ra ngoài 3.000 đồng nam đồng nữ có thể là trở thành hiện tại một cái đại quốc. Tuy nhiên không bằng Hoa Hạ, nhưng là không kém quá xa. Cái này không dối gạt tiền bối. Đây là ta lại để cho hắn ngồi. Không nghĩ tới đã thành làm một cái không thua gì Hoa Hạ đại quốc. Bất quá tiền bối ngươi yên tâm, ta lại để cho hắn cho những cái kia đồng nam đồng nữ đều gieo xuống thiên hoàng ý niệm trong đầu. Ta chính là bọn họ thiên hoàng. Ngài thả ta, ta lập tức tự đi lại để cho bọn hắn quy thuận Hoa Hạ. Nghe được Doanh Chính, Lâm Long không thể không bội phục hắn. Đế vương tự là đế vương, chỉ bằng phần này mưu lược đã tuyệt thắng tại ngàn năm về sau. Chúng xem Hoa Hạ lịch sử cũng chỉ có Doanh Chính nhất nghiêu bức. Rồi, đã biết đạo đây hết thảy đều là Doanh Chính giải lời đồn. Lâm Long cũng không có gì hứng thú, trực tiếp đem thằng này đưa đến nước Nhật đi, lại để cho hắn hào hào quản lý nước Nhật, chiếm lúc không muốn quy thuận Hoa Hạ, rồi sau đó Lâm Long trở lại Trung Nam Hải trong khống chế. Gặp Lâm Long vậy mà nhanh như vậy sẽ trở lại rồi. Lâm Vô Pháp bọn người có chút kinh ngạc, ra ra số một thủ trưởng như thế nào đi nơi nào. Lâm Long ngắm nhìn bốn phía đều không có phát hiện số một thủ trưởng, liền mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, hắn tổ chức tin tức buổi trình diễn, nói với ngươi lệnh bài sự tình đi, ngươi tại Tần Thủy Hoàng lăng mộ sự tình khả dĩ nói cho ra ra. Ra ra tại truyền cáo hắn a. Lâm Vô Pháp nói ra, Lâm Long trong nội tâm vui vẻ, lệnh bài kia công năng thật sự là quá mê người rồi. Không nghĩ tới số một thủ trưởng động tác cũng nhanh như vậy. Ta sẽ đi ngay bây giờ tổ chức tin tức buổi trình diễn. Sau đó Lâm Long nhẹ gật đầu, nhìn xem Lâm Vô Pháp nói, ra ra, trên thực tế cái gì thời kỳ thượng cổ cùng Trường Sanh Bất Lão dược đều là gạt người. Là Doanh Chính phát ra lời đồn. Nói đến đây, Lâm Long đi đến Lâm Vô Pháp bên người, đưa lỗ tai nhẹ nhàng nói, ra ra, Doanh Chính thằng này không chết, nhưng hắn hiện tại ở địa phương nào ta không thể nói cho ngươi biết. Chuyện này ngài biết đạo là tốt rồi, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Lâm Vô Pháp đồng tử co rụt lại, dù cho kinh nghiệm vô số sóng gió hắn giờ phút này cũng cảm thấy khiếp sợ. Trong nội tâm đi là nghi hoặc, nhưng Lâm Vô Pháp không có hỏi nhiều, toàn bộ nghẹn tại trong lòng. Nói xong, Lâm Long rời đi rồi Trung Nam Hải. Về phần lệnh bài, Lâm Long lại để cho Lâm Vô Pháp nói cho số một thủ trưởng, trực tiếp lại để cho người đưa đến Thanh Hoa Đại học đến. Ly khai Trung Nam Hải trong khống chế, Lâm Long trở về đến thuê trong biệt thự, dùng thần thức xem xét biệt thự, phát hiện Châu Bàn Tử cùng Bạch Khiết đều không trong phòng. Gọi Bạch Khiết điện thoại hỏi thăm, bọn hắn rõ ràng tại Long Kinh một tòa vứt đi trong nhà xưng bắt quỷ. Cái này quỷ còn rất lợi hại, mấy người liên thủ đều không có cầm xuống. Lâm Long nghe xong cúp điện thoại, bay thẳng đến này tòa vứt đi nhà xưởng bay đi. Cái này quỷ hẳn là quỷ khấu cấp bậc lệ quỷ. Bạch Khiết thế nhưng mà vạn năm hồ ly tinh, cùng Châu Bàn Tử bọn người liên thủ đều không có cầm xuống. Cũng chỉ có quỷ khấu, tứ phương quỷ khấu, vạn quỷ triều bái, quỷ khấu có thể nói là lệ quỷ trung lợi hại nhất tồn tại. So quỷ vương, quỷ tiếc không biết lợi hại đi nơi nào, trừ đi một tí biến dị quỷ vương, quỷ khấu tại lệ quỷ trung cơ hồ tựu là vô địch tồn tại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.